Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1539. Yalang Changpo Grand Canyon sông hẻm núi lớn. Trung Quốc vừa mới kinh lịch chính sách xác định về sau cái thứ nhất 10.1 tuần hoàng kim. Vô cùng náo nhiệt, Tô Châu bên này, làm mấy năm gần đây liên tiếp xuất hiện tại truyền hình màn ảnh phía trên nổi tiếng điện ảnh và truyền hình khu vực, Cẩm Thư phim trường tại tuần hoàng kim trong lúc đó ngắn ngủi 7 ngày thời gian, thì tiếp đãi 1,4 triệu du khách, chi cho nên vẫn là như thế tinh chuẩn. Nguyên nhân rất đơn giản, hạn chay, mỗi ngày nhiều nhất 200 ngàn, sau đó, dừng lại bán vé, vẫn là nhịn không được, rốt cuộc đại bộ phận danh lam thắng cảnh còn chỗ đang kiến thiết trạng thái. Hơn nữa còn cân nhắc đến du khách thể nghiệm vấn đề. Lại chính là, bởi vì năm nay miễn tràng thuê hoạt động, số lớn đoàn làm phim cũng đều ảo ảo tiến vào chiếm giữ. Ngay sau đó Cẩm Thư phim trường vận doanh sách lược vẫn là khuynh hướng phim trường thuộc tính, mà không phải du lịch. Rốt cuộc đây mới là phát triển căn bản. Du lịch là cần tương lai từng chút tích lũy. Tóm lại, bởi vì hạn chế dòng người, một lần dẫn đến chờ đợi hứa lâu một chút du khách mua không được phiếu. Náo sắp nổi đến, sự tình trả hết tin tức. May ra đương nhiên không có làm lớn. Cẩm Thư phim trường bên này thái độ phi thường tốt, sau cùng còn chủ động cho ra một số bổ khuyết. Sự tình thì tiêu trừ đi xuống. Bất quá, tin tức này truyền bá thì phi thường rộng khắp. Đương nhiên là Cẩm Thư phương diện chủ động phát lực. Sự tình xử lý tốt. Như vậy, sự kiện này thì lại thành Cẩm Thư phim trường vô cùng thụ du khách hoan nghênh một cái chứng cứ. Sự thật đương nhiên cũng là như thế. Bởi vậy, khẳng định chỉ có thể là phổ biến mà báo cho a. Rốt cuộc người chính là như vậy, càng không dễ dàng được đến, càng muốn có được. Ngược lại, thừa cơ như thế lăng xê một phen, Cẩm Thư phim trường danh khí tại cả nước phạm vi bên trong đều càng lớn mấy phần. 10.1 về sau, bớt lãnh đạo chính phủ còn bởi vậy cố ý xuống tới thị sát, đồng thời tổ chức cổ vũ toàn bộ Giang Tô tỉnh phát triển du lịch kinh tế nghiên cứu hội thảo, đem Cẩm Thư phim trường làm điển hình tiến hành khen ngợi, yêu cầu hắn danh lam thắng cảnh hướng Cẩm Thư học tập. Cái này thực cũng là chính sách quan trọng sách xu thế một cái ảnh thu nhỏ. Nói trắng ra, sản nghiệp thăng cấp, chỗ lấy xuất hiện tuần hoàng kim, cũng không phải ngẫu nhiên. Đại Dương Sơn dưới chân trong trang viên, thời gian đi tới ngày 13 tháng 10, thứ tư, Cẩm Thư trưởng môn nhân Ngô Sơn Lâm, Cẩm Thư phim trường người phụ trách Hà Tắc cùng với Mạc Nhất Lăng, Nhậm Cảnh Hề mấy người tại hãng phim bên trong chuyển một buổi sáng, ăn qua bữa trưa, hơn 2 giờ chiều cùng đi đến bên này, thăm viếng Trần Tình, cái nào đó cô nàng mang thai sự tình, trong hội này cũng không phải là bí mật gì. Tựa như Lâm Tố đã có người nào đó hai đứa bé một dạng. Trần Tình dự tính ngày sinh là tháng sau, tới gần hài tử xuất sinh. Trong khoảng thời gian này để ý tới sự tình càng ngày càng ít. Phần lớn thời gian đều đợi tại Đại Dương Sơn dưới chân chỗ này trong trang viên không chuyển ổ. Thực, ngoại thành phía đông Hồ Tâm Đảo phía trên mặt khác một cái càng đại trang viên đều đã hoàn thành. Trần Tình lúc đầu cũng muốn vào ở đi. Cùng chính mình lão bản nói qua. Sau đó, hàn huyên tới vừa mới hoàn thành mới xây khả năng lưu giữ đang sửa chữa ô nhiễm loại hình vấn đề. Dù là bên này sử dụng kiến trúc tài liệu chắc chắn sẽ không có cái gì thấp kém sản phẩm. Ngược lại đều là đắt nhất. Nhưng Trần Tình ngược lại là cũng không có đi qua ở. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Dù là, đối với trong bụng tiểu nha đầu, thật sự là để trọng nam khinh nữ làm mẹ xoắn suýt nha. Giang Sơn Vũ qua tới đón tiếp. Bắt chuyện qua. Càng ngày càng nhân tinh Nhậm Cảnh Hề thì nhìn như thuận miệng mà hỏi thăm. Tình tỷ gần nhất thế nào? Chỉ là dò xét lầm người. Giang Sơn Vũ cũng không dám nói thêm cái gì. Mỉm cười nói. Rất tốt a. Đang cùng Dữ Tiểu Mẫn thảo luận nàng từ truyền thông bình đài lớn nhất kế hoạch mới đây. Rất tốt. Chỉ là hôm nay rất tốt mà thôi. Theo cái bụng càng lúc càng lớn, Trần Tình tính khí thế nhưng là càng ngày càng không tốt. dù là đối trong khoảng thời gian này thường xuyên qua tới chiếu cố nữ nhi Trần Mẫu đều khó tránh khỏi nổi giận. Các nàng những thứ này làm tôi tớ, càng là có thể suy ra, thì nói lần trước, Giang Sơn Vũ hai tỷ muội đưa một đám nữ nhân đi Mexico. Đại lão bản chủ đề cuối tuần. Sau đó, một số nữ nhân không đủ thuận theo. Sau khi trở về, biết được sự kiện này, Trần Đại Tiểu Thư liền trực tiếp mở miệng. Đã muốn làm cái gì trinh tiết liệt nữ? Vậy sau này thì đều không dùng làm tiếp diễn viên. Trần Tình tuy nhiên tại Cẩm Thư Thất bên trong không treo chức vị gì. Nhưng nàng ngay sau đó lái như vậy miệng. Cùng đại lão bản lên tiếng cũng không có gì khác biệt. May ra, đang lúc Giang Sơn Vũ muốn đi triển khai chấp hành đạo này phong sát lệnh lúc. Nương nương đại người đại khái là muốn đến trong bụng tiểu gia hòa. Cảm giác được bao nhiêu cần phải nhân từ một số. Thì thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Không có phong sát. Bất quá, cũng không dễ chịu, cái kia mấy vị nữ ngôi sao, có đơn vị, toàn bộ bị khai trừ, ký kết quản lý công ty, toàn bộ hủy bỏ hiệp ước, tóm lại, về sau đều thành tán hộ. Tốt a, thực cùng phong sát cũng kém không nhiều. Trần Tình ngay tại trang viên hồ nhân tạo bờ trong hoa viên phơi nắng. Mọi người cùng nhau tới, nhìn đến mọi người. Cái bụng phình lên rất không có hình tượng cuộn tại một chương một mình trên ghế salon Trần Tình. Chỉ là cười lấy cùng mọi người bắt chuyện. Không có đứng dậy, đám người cùng một chỗ ngồi xuống. Mới tỏ ý vừa mới đứng dậy đối mọi người gật đầu giữ Tiểu Mẫn. Các ngươi đến rất đúng lúc. Tiểu Mẫn đang cùng ta nói một cái điểm từ. Thăm dò Yalang Changpo Grand Canyon sông hẻm núi lớn. Cùng đỉnh Everest một dạng. Làm thành một bộ phim phóng sự, có lẽ cũng có thể bán chạy đây. Dữ Tiểu Mẫn lại ân cần địa đem chính mình thu thập được tư liệu. Phân cho mọi người, vừa mới qua đi một cái cuối tuần. Bắc Mỹ bên kia, đỉnh Everest hai con đường lớn đem kết hợp. Một lần hành động thu hoạch $17.18 triệu phòng bán vé. Trực tiếp đem bộ này chế tác cùng tiên phát tổng thành bản mới $10 triệu ra mặt phim phóng sự. Tổng phòng bán vé đẩy cao đến $33.17 triệu. Chỗ có thành bản toàn bộ thu hồi. Đồng thời tiến vào lợi nhuận chu kỳ. Mà lại, điều này hiển nhiên vẫn là vừa mới bắt đầu. Dự tính hai con đường lớn đồng thời trải rộng ra cái này hoàn chỉnh một tuần. Đỉnh Everest Bắc Mỹ đơn tuần phòng bán vé có hy vọng tại khoảng $6 triệu. Đồng thời đem tổng phòng bán vé tiến một bước đẩy cao đến $40 triệu trở lên. Một tuần vượt qua $20 triệu thể lượng. Tổng phòng bán vé vượt qua $40 triệu. Lấy đỉnh Everest bày ra tốt đẹp xu thế. Lại thu $60 triệu. Đem Bắc Mỹ tổng phòng bán vé đẩy vào $100 triệu đại quan. Hy vọng phi thường lớn. Theo cái này bộ phim phóng sự đầu tuần phòng bán vé ra lò bắt đầu. Tin tức liền đã truyền về trong nước. Theo đỉnh Everest phòng bán vé càng ngày càng cao. Trung Quốc bên này truyền thông nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Cùng mấy ngày gần đây nhất đồng dạng bị truyền thông rộng khắp đưa tin Thiên Long Bát Bộ ra. Đỉnh giải trí con đường thu nhập đem có hy vọng đột phá $30 triệu cùng một chỗ. Trở thành đương hạ quốc bên trong lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất giải trí tin tức. Rốt cuộc thật sự là quá rung động. Liền nói đỉnh Everest, Bắc Mỹ phòng bán vé đột phá $100 triệu. Không nói Bắc Mỹ bên ngoài, chuyển đổi xuống tới, số tiền kia cũng là $800 triệu. 800 triệu A, còn có Thiên Long Bát Bộ. Lúc trước rất nhiều truyền thông thế nhưng là không ít chế giễu hạng mục này hoàn toàn là một hạng. Không có tiền đồ không sáng suốt đầu tư. Hiện tại, $30 triệu doanh thu. Chuyển đổi xuống tới, cũng là $250 triệu. Trực tiếp thì tương đương với 120 triệu chế tác thành bản gấp 2 nhiều. Đại bộ phận truyền thông nhưng không biết Deneri cùng Cẩm Thư phương diện bản quyền giao dịch. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hoặc là nói, dù là biết, biểu hiện ra không biết. Hiệu quả hiển nhiên càng tốt hơn. Kết quả chính là, các đại tuyên truyền bên trong, hạng mục vẫn là lớn kiếm lời. Mà lại, không chỉ có là kiếm lời nước Mỹ tiền, còn tuyên dương dân tộc văn hóa, quả thực cảm giác tự hào bạo dạp. đến mức nội tình. Ngược lại Cẩm Thư phương diện các vị cao tầng là thẳng cười khổ. Đương nhiên, cũng không có gì tiếc nuối. Rốt cuộc tiền là đại lão bản ra. Kiếm tiền vẫn là lớn lão bản công ty. Làm sao cũng không tính là thua thiệt. Đến mức lần này cùng một chỗ tới. Đúng lúc cũng là thảo luận đến tiếp sau. Đối với Kim Đại Hiệp võ hiệp tác phẩm. Nói đến, Simon thích nhất, thì một bộ Thiên Long Bát Bộ. Hắn không có quá lớn cảm giác. Đương nhiên cũng là không hứng thú tiếp tục đầu tư. Bởi vậy, phía dưới đem sự tình đẩy đến hắn nơi này. Simon lại đẩy tới. Chính mình quyết định, rốt cuộc có Thiên Long Bát Bộ bắt đầu. Tiếp xuống tới làm tiếp. Đầu tư thấp hơn 100 triệu NDT. Vậy liền giống Hương Cảng những cái kia làm ẩu. Là không có tư cách đưa đến Bắc Mỹ. Nhưng cái niên đại này 100 triệu mảng lớn. Có thể là tuyệt đối so về sau hơi một tí dự tính liền tốt mấy cái thoải mái tác phẩm vĩ đại hàm. Kim lượng cao hơn quá nhiều. Mạo hiểm cũng muốn lớn quá nhiều. Daenerys bên kia cũng cho ra thái độ. Làm cái gì là đừng nghĩ. Rốt cuộc không phải rạp chiếu phim con đường. Làm quá phiền phức. Mà lại, muốn hố bên này. Lấy Hollywood kế toán thủ đoạn. Làm, ngươi một mao tiền cũng đừng hòng cầm tới. Bởi vậy, nếu như bên này lựa chọn tiếp tục làm, bên kia hội liên hợp đầu tư, đương nhiên so Thiên Long Bát Bộ 1 triệu đô la Mỹ cao hơn. Nhưng, sơ bộ ý hướng, bên kia nhiều nhất sẽ chỉ gánh chịu một nửa chế tác phí dụng. Dựa theo Thiên Long Bát Bộ 15 triệu đô la Mỹ đầu nhập. Chính là nói, Daenerys nhiều nhất cho 7,5 triệu đô la Mỹ, còn lại 7,5 triệu đô la Mỹ. Bên này gánh chịu, tương đương cũng là 62 triệu. 62 triệu A. Thiên Long Bát Bộ tổng cộng 40 tập hợp. Vòng thứ nhất bán đến cái niên đại này giá trên trời. Cũng mới 1 triệu, vào sổ 40 triệu. Cứ tính toán như thế đến. Dù là bộ phim vẫn là 40 tập hợp. Ít nhất cũng phải đem đơn giá tăng lên tới 1,5 triệu. Mới có thể duy trì thu chi thăng bằng. Một câu đơn giản lời nói, không chơi nổi, đến mức áp xúc thành bản. Bộ này Thiên Long Bát Bộ như thế thành công. Tiếp đó, thành bản không nước lên thì thuyền lên cũng là khó được. Đè thêm co lại thành vốn, quả thực nói đùa. Sau đó thừa dịp hôm nay cơ hội lần này, tìm Trần Tình lấy một ý kiến. Tuy nhiên tâm tư ở chỗ này, nhưng lúc này nghe lấy Dữ Tiểu Mẫn giới thiệu liên quan tới thăm dò Gia Lăng Trang Po Grand Canyon sông hẻm núi. Lớn ý nghĩ, mọi người vẫn là bị hấp dẫn chú ý lực. Nói đến, Gia Lăng Trang Po Grand Canyon sông hẻm núi lớn đương nhiên từ xưa đến nay tồn tại. Nhưng đầu này hạp cốc là mấy năm gần đây mới lần lượt được đến càng nhiều công bố. Bên trong chủ yếu là đi qua một năm một trận quan phương khảo sát. Cuối cùng xác định đầu này hạp cốc hai hạng kỷ lục. Thế giới dài nhất, toàn lớn lên 496 cây số. Thế giới sâu nhất, hạp cốc chỗ sâu nhất đạt tới 538.2 mét. Sau đó, thẳng đến năm ngoái tháng 9, hạp cốc mới chính thức được đến quan phương mệnh danh. Gia Lăng Trang Po Grand Canyon sông hẻm núi lớn. Tổng tới nói, đi qua hơn một năm thời gian. Đầu này hạp cốc vẫn luôn xem như một cái địa lý điểm nóng. Đồng thời tại càng ngày càng nhiều tư liệu bị công bố về sau. Hấp dẫn lấy rất nhiều đến từ các nơi trên thế giới khách tới thăm tiến đến thám hiểm du lịch. Đúng lúc, lần này đỉnh Everest phim phóng sự thu hoạch được thành công. Mấy năm gần đây từ truyền thông càng ngày càng thuận còn hướng lấy khác phương diện phát triển dữ. Tiểu Mẫn thì đầu tiên chú ý tới đầu này hạp cốc. Đã thăm dò Châu Phong có thể thu được chú ý, còn có thể tại nước Mỹ cầm tới cao như vậy phòng bán vé. Như vậy, thăm dò một chút thế giới sâu nhất hạp cốc, hiệu quả cũng sẽ không quá kém a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.